Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 281, nhân loại quỹ ngân sách kết. Không chỉ là chính mình, Hạ Du còn mang tới Yuna. Trên thực tế, Hạ Du cũng không phải là cái đội ngũ này chủ lực. Rada Nam Hải mới là nghi thức chủ thể, mà Hạ Du chỉ là một cái dự bị nhân viên mà thôi. Ngồi máy bay, Hạ Du một đoàn người đi tới châu Á đại lục phía bắc một chỗ trên núi. Kia là một tòa chỉ có 500-600 mét, cũng không nổi danh núi. Ở trên núi, có một cái hố sâu. Đó chính là các nhà khoa học dùng để đào địa cầu động. Cùng với truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, có thể tiến vào người động khác biệt. Chân thật động chỉ lớn chừng quả đấm. Dù sao động càng lớn, đào xuống đi độ khó lại càng lớn. Bất quá, ở trên núi bắt đầu đào. Nhìn xem Hạ Du thần sắc cổ quái, Eva giải thích một chút. Đây là nghi thức cần đứng ở động một bên. Eva hầu hạ Hạ Du cùng Yuna dùng đến đồ ăn vặt, mà đổi thành một cái đặc công, cùng Rada Nam Hải cùng một chỗ bố trí nghi thức hiện trường. Qua 10 phút đồng hồ, hai người đem nghi thức hiện trường bố trí xong, sử dụng hòn đá tại động bên cạnh bày một cái tế đàn. Mở xong sau, lại qua thời gian một tiếng, đặc công nhận được bắt đầu tin tức. Hắn cầm một cái máy truyền tin, đứng ở Nam Hải bên cạnh, tiến hành đếm ngược. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Rada Nam Hải móc túi ra một cây chủy thủ, đem chủy thủ rút ra vỏ. Hắn đem lưỡi đao hướng phía cổ tay của mình. Tại đặc công đếm tới 3 thời điểm, Hạ Du nhìn thấy xa xa chân trời dâng lên một đạo màu đỏ cột sáng. Cột sáng xuyên thẳng bầu trời, đem mây trắng xuyên phá, tiến vào bầu trời chỗ sâu. Cảm giác có chút ô, kia là tổ thứ nhất hoàn thành nghi thức, sinh ra đặc hiệu. Tại đặc công đếm tới 2 cùng một thời điểm, lại là 2 đạo ánh sáng màu đỏ mọc lên. Mặt khác 3 tổ sứ mệnh đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại Rada Nam Hải. Tại nhìn thấy 3 đạo ánh sáng màu đỏ sáng lên thời điểm, Eva đưa khẩu khí. Nghi thức thể thức cũng không phức tạp. Điểm khó khăn chân chính là đám dị thường sinh vật có thể hay không ngoan ngoãn phối hợp. Không phải mỗi một cái dị thường sinh vật đều cùng Rada Nam Hải đồng dạng nghe lời. Hội ngân sách uy bức lợi dụ mới gom góp 4 cái tiểu đội, 8 cái dị thường sinh vật. Hiện tại 3 cái cột sáng đã mọc lên, còn thừa lại Rada Nam Hải một đạo. Nghi thức đã ổn. Zero. Tại đặc công báo ra cái cuối cùng con số về sau, ánh sáng màu đỏ sáng lên. Bất quá, ánh sáng màu đỏ cũng không phải là tại tảng đá trên tế đài sáng lên, mà là tại đặc công trên thân sáng lên. Rada Nam Hải đưa trong tay chủy thủ cắm vào đặc công cổ. Ánh sáng màu đỏ là huyết quang. Nhìn xem đột nhiên bạo khởi giết người Rada Nam Hải, Eva lập tức sửng sốt. Rada Nam Hải là hội ngân sách bên trong nghe lời nhất dị thường sinh vật. Bọn hắn suy nghĩ qua mỗi cái dị thường sinh vật mất khống chế khả năng, nhưng bên trong duy chỉ có không có Rada Nam Hải. Bất quá, cứ việc 10 phần chấn kinh, Eva vẫn là lập tức kịp phản ứng. Nàng lôi kéo Hạ Du đi tới tế đàn trước. Nhanh, hiện tại còn kịp. Đưa trong tay chủy thủ đưa cho Hạ Du về sau, Eva xông về Rada Nam Hải. Không cho hắn ngăn cản Hạ Du, Rada Nam Hải cũng không yếu. Trong tay có chỉ thủ tình huống dưới, hắn đè ép Eva đánh lấy, né tránh Rada Nam Hải công kích. Eva móc ra bên hông súng ngắn. Nàng là không muốn giết Rada Nam Hải, nhưng là phản bội dị thường sinh vật, thiết yếu giết chết mới được. Tại Eva nhắm chuẩn Rada Nam Hải thời điểm, Rada Nam Hải cũng móc ra đặc công thi thể súng ngắn, nhắm ngay Eva. Hai người giằng co, Eva cũng không sốt ruột, giằng co đối với nàng có lợi. Rada Nam Hải muốn ngăn cản Hạ Du rỉ máu, mà Eva hiện tại đã ngăn trở Rada Nam Hải. Eva đạt thành mục đích, mà Rada Nam Hải cũng không có. Thật không có sao? Eva dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía tế đàn phương hướng. Tại nàng tranh thủ thời gian thời điểm, Hạ Du cần phải dùng chủy thủ rạch ra cổ tay. Đã hoàn thành nghi thức a. Nhưng mà nàng nhìn thấy là dùng chủy thủ tại gọt lấy quả táo Hạ Du. Trái táo gọt xong đưa cho Yuna. Hạ Du lại lấy ra một cái lê não. Kia là cho ngươi lấy máu, không phải cho ngươi gọt trái cây a. Eva nhức đầu. Radha Nam Hải cũng nhìn được Hạ Du cử động. Sắc mặt của hắn vui mừng. Ngươi cũng là dị thường sinh vật. Hội ngân sách là thế nào đối với chúng ta? Ngươi cũng biết đi. Hội ngân sách là thế nào đối với chúng ta? Hạ Du hiếu kỳ. Điện giật, tẩy não, giải phẫu. Hội ngân sách dùng đủ loại không đạo đức thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ không phải sinh vật có trí khôn sao? Tại sao chúng ta phải bị như thế đối đãi? Thế mà khủng bố như vậy sao? Hạ Du hồi tưởng một chút cuộc sống của mình. Cũng không có phát hiện hội ngân sách một chút áp bách. Trong mắt hắn, hội ngân sách một mực là một cái nhược khí la lị hình tượng kia mà. Hạ Du tiên sinh, không cần nghe hắn, kia là đối phó tà ác dị thường sinh vật thủ đoạn. Eva nói, chỗ nào lại cái gì tà ác, nơi nào có cái gì chính nghĩa, những cái kia đều là các ngươi nhân loại định nghĩa. Vì cái gì chúng ta dị thường sinh vật muốn tuân theo nhân loại các ngươi tiêu chuẩn? Thế giới là nhân loại chúng ta. Thế giới chưa từng thuộc về nào đó một giống loài. Nhìn xem cãi vã Radha Nam Hải cùng Eva, Hạ Du cắn một cái lê. Nhìn xem hí, trên trời, tại cái thứ tư tế đàn chậm chạp không có sáng lên tình huống dưới. Bầu trời mặt khác ba cái cột sáng cũng suy yếu xuống dưới. Eva bối rối, hướng về bên cạnh lóe lên. Chụp vang lên cỏ súng, đạn bắn vào Radha Nam Hải trong mắt trái. Cũng may Nam Hải một cái nghiêng người, tránh đi đầu u đầu sứt chán vận mệnh. Nam Hải đồng thời bóp cò súng, hắn đạn bắn vào Eva trên cánh tay. Eva trong tay súng ngắn rớt xuống, không có súng ngắn, Eva thúc thủ chịu trói. Nàng nhìn xem Radha Nam Hải, ngươi tên phản đồ này, ta là dị thường sinh vật, cũng không phải nhân loại các ngươi chó săn. Radha Nam Hải đơn giản băng bó một chút mắt trái của mình. Đi tới Hạ Du trước mặt. Cảm ơn ngài viện trợ. Hắn hướng về Hạ Du nói. Ta liền nhìn cái hí. Nếu là ngã trên mặt đất chính là ngươi, ta cũng sẽ không ra tay. Hạ Du cắn trong tay lê. Dạng này như vậy đủ rồi. Đi vào tế đàn trước. Radha Nam Hải xuất ra chủy thủ. Đem cổ chân cắt. Đem máu xối hướng về phía trên tế đài. Nhưng là máu cũng không có nhỏ tại trên tế đài. Bởi vì trên tế đài tràn đầy vỏ táo cùng vỏ lê. Khóe miệng co giật một chút. Radha Nam Hải ngồi xổm người xuống. Dọn dẹp một chút vỏ hoa quả. Một lần nữa tại trên chân cắt một vết thương. Đem máu ngâm đi lên. Một đạo cùng vừa rồi khác biệt. Màu đỏ sậm cột sáng sáng lên. Người đang làm gì? Eva lớn tiếng hỏi. Nhìn xem mượn mọc lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư hào quang màu đỏ sẫm. Radha Nam Hải nói ra. Hoàn thành, cột sáng dần dần rơi xuống. Tại tế đàn trung ương xuất hiện một cái đỏ sẫm tinh thể. Hội ngân sách nguyên bản là chuẩn bị thông qua loại này tinh thể đến khống chế địa cầu mẫu thể. Nhưng là, nguyên bản nghi thức hẳn là dùng cổ tay máu, mà không phải cổ chân máu. Lúc này, tinh thể có như thế nào công hiệu? Eva cũng không hiểu biết. Nhưng nàng rất nhanh liền biết. Radha Nam Hải ăn vào tinh thể. Trán của hắn xuất hiện một cây màu đỏ sậm sừng nhỏ. Sừng nhỏ bên trên quấn quanh cái này màu đỏ sậm sương mù. Lực lượng của hắn tăng cường. Radha Nam Hải nhìn về phía Hạ Du. Muốn tới gia nhập chúng ta sao? Các ngươi muốn làm gì? Hủy diệt thế giới loài người. Eva có chút sợ hãi. Chỉ là làm theo ý mình dị thường sinh vật liền để hội ngân sách hết sức nhức đầu. Nếu là đám dị thường sinh vật liên hợp cùng một chỗ. Không, ta chỉ là dự định lật đổ hội ngân sách. Chúng ta thành lập một cái mới tổ chức mà thôi. Dị thường sinh vật cùng nhân loại cần phải hòa bình ở chung. Mới tổ chức lý niệm là an toàn, thu nhận, bảo hộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.